Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433: Trời cùng đất chênh lệch. Chương 432: Trời cùng đất chênh lệch. Tiến về Minh Nguyệt Tông trên đường, Giang Hạo mắt nhìn Hồng Vũ Diệp, khi biết đối phương không phải rất bài xích bản thân về sau, nội tâm có chút kỳ quái cảm xúc, càng nhiều hơn chính là ngoài ý muốn. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ về sau, phát hiện không bài xích không có nghĩa là cái gì. Tỉ như hắn đối một chút truyền cho hắn lời đồn người cũng là không bài xích. Nhưng là đối bọn hắn cũng không có hảo cảm. Có cũng được mà không có cũng không sao. Có lẽ cường giả tâm cảnh cùng loại này, không lo không vui. Nhưng là Giang Hạo nội tâm lại khó tránh khỏi sẽ hướng phương diện tốt muốn, nhưng lại không dám biểu hiện ra mảy may. Lanh tranh hậu quả hắn đảm đương không nổi. Hồng Vũ Diệp dạng này cường giả, hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng tâm cảnh như thế nào, yêu thích như thế nào, đều không thể phỏng đoán. Nếu như bởi vì một chút nho nhỏ suy đoán thực hiện kết luận, chờ đợi hắn chính là vô tận vực sâu. Chỉ có cường đại bản thân mới là cách làm an toàn nhất. Bất quá đồng tâm trưởng hắn học được không sai biệt lắm, kém chính là thí nghiệm, mà thí nghiệm đối tượng chỉ có một người, chính là bên người vị tiên tử này. Người muốn thử xem đồng tâm trưởng? Hồng Vũ Diệp đột nhiên quay đầu lại hỏi, bên miệng mang theo một tia trêu tức, nhìn nó ánh mắt ở trong chứa một hơi khí lạnh. Giang Hạo trong lòng cả kinh, liền vội vàng lắc đầu, vãn bối chỉ là đang nghĩ hôm nay là luận đạo đại hội ngày đầu tiên, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, cũng không mở miệng lần nữa. Bọn hắn lần này là trực tiếp tiến về Minh Nguyệt Tông, không có đi xong Thành Phong, còn chưa tới thiên đạo trúc cơ dựa thế thời điểm, cho nên cũng không sốt ruột. Theo bọn hắn tới gần Minh Nguyệt Tông, xung quanh người bắt đầu nhiều hơn, một chút thực lực không đủ, không thể trực tiếp ở tại Minh Nguyệt Tông người, cũng đang lục tục tiến về, có ngự kiếm tại ngay, có đi bộ mà tới, nhân số rất nhiều, mà lại thực lực đều không kém. Giang Hạo nhìn xem vãng lai đám người nói, Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội, tới tất cả đều là mỗi cái giai đoạn người mạnh nhất, dù là không phải mạnh nhất, cũng là đứng đầu nhất một nhóm. Những người này hoặc là có đầy đủ cơ duyên, hoặc là thiên phú kinh người, mà càng nhiều, không chỉ có thiên phú mạnh còn có cơ duyên mang theo. Tỉ như Đoạn Tình Nhai nhất mạch Mục Khởi, Hàn Minh, Quang Nhận biết hai người liền có, cái khác thì càng không cần nói. Còn có Liễu Tinh Thần, đây càng là cao minh, Quang Tàn Hồn liền có ba cái, Chân Long, Đại Vu, Huyết Ma, mỗi một cái tàn hồn đều lai lịch phi phàm. Nhưng bọn hắn lại chỉ có thể bị nuôi nhốt, có thể thấy được Liễu Tinh Thần có bao nhiêu đặc thù. Loại này nuôi nhốt, Giang Hạo tự nhận là làm không được, càng đừng đề cập nuốt bọn hắn một ngụm. Cho nên hắn rất hiếu kỳ, cái này ba cái tàn hồn muốn làm sao phản kháng? Phản kháng khả năng có thể thắng, không phản kháng Liễu Tinh Thần nhàm chán, bọn hắn liền xong rồi. Những người này có vạn vật chung yên? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Khó mà nói, vạn vật chung yên thu nạp thành viên phần lớn nhìn kinh lịch, cùng tâm tính, cừu hận, phẫn nộ, âm u, dạng này người dễ dàng nhất trở thành bọn hắn một viên. Giang Hạo nói, mà dạng này người là không cách nào quan sát ra. Đây chính là phiền phức chỗ. Người của vạn vật chung yên khó tìm nhất tìm. Chỉ cần là người xa lạ, hắn liền có khả năng là vạn vật chung yên. Mặc dù có giám định, nhưng mỗi nhật nhất giám, lại nhiều thời gian cũng vô pháp giám định nhiều như vậy người. Chỉ có thể dựa vào quan sát của mình cùng cảnh giác. Bất quá Sở Tiệp còn chưa có xuất hiện, những người kia sẽ không vội vã ra, tiến vào Minh Nguyệt Tông. Muốn đi trước trung tâm quảng trường lúc, Giang Hạo thấy được một đám người. Cầm đầu đúng là hắn sư phụ Khổ Ngọ Thường bọn hắn. Phía sau bọn họ đi theo không ít người. Trong đó Tiểu Ly ôm con thỏ có chút hưng phấn. Con thỏ, chờ sau đó có phải hay không có ăn? Chờ kết thúc, liền có thể ăn cơm. Đến lúc đó nhớ kỹ báo lên thỏ ra ta danh tự. sẽ thêm cho ngươi ăn chút gì. Con thỏ lời thề son sắt nói. Có thể một mực ăn sao? Kia muốn một mực báo danh tự. Thật sao? Thỏ ra ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Lấy thành tín đối xử mọi người. Ta biết. Sở Xuyên gật đầu. Hắn cũng cảm thấy tin thỏ ra tuyệt đối không sai. Giang Hạo theo bên cạnh bọn họ đi qua. Cũng không gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Chỉ là chờ bọn hắn những người kia đi xa. Hồng Vũ Diệp mới mở miệng. Tiểu Ly nhận ngươi làm huynh trưởng. Tựa hồ một điểm không giống ngươi. Tiền bối chỉ là phương diện kia. Giang Hạo tò mò hỏi. Lườm Giang Hạo một chút. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói. Nàng sẽ không nói láo. Giang Hạo không cách nào nói tiếp. Xem ra Tiểu Ly đi theo con thỏ. Cũng sẽ không học cái xấu. Đến mức con thỏ dạy thế nào. Hắn cũng không xác định. Nhưng con thỏ nhất định miệng đầy hoang ngôn. Giang Hạo ngắm nhìn Sở Xuyên. Luận đạo đại hội. Cái kia nhằm vào hắn người. Đều sẽ nhằm vào hắn. Cũng không biết hắn có thể hay không đón lấy. Mà hắn cùng Sở Tiệp chênh lệch. Cũng sẽ lần này luận đạo đại hội sau hiển lộ rõ ràng ra. Một cái bình thường tông môn đệ tử. Một cái tứ bộ tất cả thiên kiêu bên trong. Mạnh nhất trúc cơ. Tương lai người có đại khí vận. Thậm chí có thể ảnh hưởng thiên địa tương lai đi hướng. Sở Xuyên muốn thế nào đối mặt dạng này người. Hai người chênh lệch không phải đơn giản cố gắng có thể vượt qua. Cũng không phải một câu không quan tâm có thể biến mất. Bởi vì chênh lệch là ở chỗ này. Sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng rõ ràng. Càng lúc càng rộng lớn. Không phải trong đó một người rơi xuống. Chính là một người khác bay lên cửu thiên. Khi còn bé tình cảm. Sẽ ở dạng này chênh lệch dưới. Một chút xíu giảm đi. Đây là không thể tránh khỏi. Thở dài một tiếng. Giang Hạo nhìn về phía những người khác. Không có Liễu Tinh Thần. Hắn đi đâu? Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh Giang Hạo liền đi tới trung tâm quảng trường. Lộ Giang Ngọc bội sau liền bị mời đến bên cạnh cao vị bên trên. Sau khi ngồi xuống, nhìn xem hiện trường, ở giữa có thật nhiều lôi đài. Xung quanh còn có không ít vị trí. Từng cái tông môn đều có làm tốt tiêu ký. Giang Hạo trước tiên tìm được Thiên Âm Tông. Tương đối một góc rơi. Theo nội tình cùng thực lực đến xem. Thiên Âm Tông xác thực so ra kém cái khác tông môn. Tông môn chỉnh hợp mấy chục năm. Có thể bị Minh Nguyệt Tông mời. Đã rất lợi hại. Giang Hạo bọn hắn chưa ngồi được bao lâu. Xung quanh bắt đầu có những người khác nhập tọa. Bọn hắn top 5 top 3. Tựa hồ cũng nhận biết. Mỗi một cái tu vi đều bất phàm. Rất nhanh. Bọn hắn liền thấy Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hai vị này là ngồi tại hạch tâm nhất vị trí. Nơi này cũng không phải ai cũng có thể được mời tới. Nhất là vị trí hạch tâm. Hai vị đạo hữu là. Thường tự tại tới chào hỏi. Giang Hạo đứng dậy đáp lễ. Là ngươi. Thường tự tại trong lúc kinh ngạc lộ ra vui vẻ. Ta tìm đạo hữu hồi lâu. Không nghĩ tới đạo hữu rõ ràng ở chỗ này. Giang Hạo có chút xấu hổ. Hắn cũng không nghĩ tới bản thân lại bởi vì mấy câu. Bị những này đại tiền bối nhớ kỹ. Trước đó hai vị càng thêm khoa trương. Thường xuyên cản hắn đường đi. May mà đại gia mục đích không xung đột. Cũng là vì để thiên đạo trúc cơ xuất hiện. Bất quá vị này. Hắn cũng không nhận ra. Bên này có thể ngồi sao. Thường tự tại chỉ Giang Hạo bên trên vị trí. Tiền bối tùy ý. Giang Hạo khách khí nói. Gọi tiền bối liền xa lạ. Đạo hữu có thể ngồi ở chỗ này. Tuyệt không phải cái gì hời hợt hạng người. Đúng. Trước đó kia hai câu đằng sau hẳn là còn có A. Thường tự tại nói ra mục đích. Thật có lỗi. Vãn bối là lúc nhỏ nghe phụ thân đề cập quá. Chỉ nhớ rõ cái này. Giang Hạo lắc đầu tiếc nuối nói. Kia lệnh tôn hiện tại. Thường tự tại hỏi. Giang Hạo đê mi. Cũng không trả lời. Là tại hạ đường đột. Thường tự tại lập tức nói sang chuyện khác. Đạo hữu cảm thấy lần này luận đạo đại hội. Ai sẽ rực rỡ hào quang đâu. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía địa vị cao nhất đưa. Nơi đó bắt đầu có người xuất hiện. Hết chương.